Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507, Hayashi cái chết. Hồi thiên, Hyuga Hayashi trong miệng chợt quát một tiếng. Sau đó cả người bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Lượng lớn chakra từ Hyuga Hayashi quanh thân huyệt đạo bên trong tràn ra. Trên không trung lấy nhất định tần suất theo Hyuga Hayashi thân thể nhanh chóng xoay tròn. Hình thành một cái to lớn chakra hình cầu SWW, sim e ưng. La, ầm, móc lửng, không trường, chakra khối không khí trực tiếp va vào. Hồi thiên, phòng ngự, chakra cao tốc xoay tròn lực phá hoại. Muốn xa lớn hơn nhiều so với trực tiếp đánh ra chakra. Không trường, đánh vào. Hồi thiên, mặt trên, thậm chí ngay cả một điểm sóng gợn đều chưa từng xuất hiện. Trực tiếp liền bị nhanh chóng xoay tròn chakra đánh tan vẫn cùng Hyuga nhật tay mộc phân thân nhanh. Chóng lùi về phía sau. Tách ra Hyuga Hayashi hồi thiên đồng thời gia nhập mặt khác 20 mộc độn phân thân trong trận. Doanh, đem Hyuga Hayashi vây quanh ở chính giữa. Hồi thiên, này một chiêu, cùng đệ tứ. Rasengan, rất giống, đem chakra lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, có thể phát huy ra chakra mạnh mẽ nhất lực phá hoại, Chutetsu Senmei bản thể đứng ở vòng vây bên. Ngoài, con mắt chỉ nhìn Hyuga Hayashi, mở miệng thở dài nói, đáng tiếc, ta thử luyện qua này một chiêu, nhưng không có học được, không nghĩ tới ngươi liền, không trưởng, đều học được, là từ Hinata nơi đó học được sao? Hyuga Hayashi tuy rằng thân hãm tuyệt cảnh, nhưng thân là Hyuga bộ tộc tộc trưởng. Hyuga Hayashi tự có hắn tôn nghiêm nhìn Chutetsu Senmei. Hyuga Hayashi sắc mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi, là Hyuga Keita. Cái kia bị vứt bỏ phân ra, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, ta thiếu một chút đã quên. Người cùng Keita còn từng làm một quãng thời gian đội hữu, Hyuga Hayashi đạo Chutetsu Senmei một. Tay ở trước ngực kết liễu một cái ấn. Vây quanh Hyuga Hayashi 21 mộc phân thân bên trong. Có một cái hóa thành gỗ chậm rãi chìm vào lòng đất tốt 20 người. Chính là 20 người. Chutetsu Senmei ánh mắt từ từ lạnh lẽo. Âm thanh lạnh lùng nói. Đưa hắn lên đường thôi. Ngoặc kép. Bát quái không trường, ầm, 20 mộc độn ảnh phân thân đứng ở hồi thiên, phạm vi công kích ở ngoài, đem Hyuga Hayashi vây vào giữa, không ngừng lấy, không trường, tiến hành công kích vẻn vẹn là một đợt công kích hạ xuống. Hyuga Hayashi cũng đã không có sức chống cự, liên tục sử dụng, hồi thiên, tiến hành phòng ngự. Đã tiêu hao hết Hyuga Hayashi toàn bộ chakra đan đầu gối quỳ một chân trên đất. Hyuga Hayashi kịch liệt thở hổn hển, mồ hôi trên mặt không ngừng lưu lại. Đem mặt đất khô ráo bùn đất ướt nhẹp ánh mắt đảo qua vây quanh chính mình 20 Chutetsu Senmei. Hyuga Hayashi trong lòng đã rơi vào tuyệt vọng không có bất kỳ cơ hội nào. Chutetsu Senmei dùng chính mình tối không thể quen thuộc hơn nhu quyền. Dĩ nhiên đem chính mình bước đến như vậy tuyệt cảnh nghĩ tới đây. Hyuga Hayashi trong lòng cực kỳ thất lạc. Cũng lại sinh không nổi phản kháng tâm tư tuy rằng Chutetsu Senmei là dùng phân thân ưu thế. Mới có thể ở nhu quyền lên áp chế Hyuga Hayashi nhưng đến cùng Chutetsu Senmei cũng vẻn vẹn chỉ. Dùng nhu quyền mà Hyuga Hayashi thân là Hyuga bộ tộc tộc trưởng. Đối với này nhưng không thể ra sức nhiều năm như vậy. Hyuga bộ tộc đến cùng đang làm gì? Đến cùng là nguyên nhân gì? Mới để Hyuga bộ tộc sa đọa cho tới bây giờ mức độ. Là quyền lợi. Nhiều năm như vậy. Ở Hyuga bộ tộc tộc hội lên. Đại gia thảo luận nhiều nhất. Chính là làm sao tăng lên gia tộc ở trong thôn địa vị. Đạt được càng cao hơn quyền lợi cho tới nhu quyền cảnh giới. Cùng với càng nhiều nhu quyền chiêu số, cũng sớm đã không ở tại bọn hắn thảo luận bên trong phạm vi đem tổ tiên lưu truyền tới nay chiêu. Thức bị xem thành là chí bảo, thậm chí đối với gia tộc người đều có ẩn giấu không đi nghiên cứu càng mạnh hơn. Uy lực càng lớn chiêu thức, liền ngay cả hồi thiên. Như vậy chiêu thức đều thành nhà Hyuga khẩu nhĩ tương truyền bí thuật nhu quyền, xác thực là rất mạnh thể thuật lưu phái. Thế nhưng đối với khắp cả nhẫn giới đến, so với nhu quyền càng mạnh mẽ chiêu thức còn có rất nhiều. Thậm chí nhiều khó có thể tính toán. Chu Tetsu Senmei chỉ là tùy tùy tiện tiện dùng cái phân thân thuật, liền có thể sử dụng nhu quyền đánh bại Hyuga bộ tộc tộc trưởng này, không phải quá buồn cười sao? Ở lúc sắp chết, Hyuga Hayashi rốt cục thấy rõ qua lại tất cả hắn theo đuổi. Có điều là mịt mờ vân yên. Trước thực lực tuyệt đối, căn bản là không đỡ nổi một đòn mà Chu Tetsu Senmei này một đời theo đuổi đồ vật. Nhưng thủy chung đều là sức mạnh đối với Chu Tetsu Senmei bí mật. Hyuga Hayashi hiểu rõ không nhiều. Thế nhưng từ khi Chu Tetsu Senmei cùng Hyuga bộ tộc đạt thành hợp tác bắt đầu, Chu Tetsu Senmei đối với Hyuga yêu cầu duy nhất chính là tìm kiếm Jinchuriki hành tung trở thành Hokage ban đầu. Chu Tetsu Senmei cũng vẫn ở nghiên cứu phong ấn chi thư, thậm chí lần này Chu Tetsu Senmei vì là cũng không phải Hyuga bộ tộc quyền lợi địa vị, mà là Tensei gần, cũng chính bởi vì nắm giữ thực lực mạnh mẽ, Chu Tetsu Senmei ở Konoha địa vị mới có thể như vậy vững chắc. Nhẫn giới các thôn đối với Chu Tetsu Senmei khoan dung, nguyên nhân cũng là bởi vì Chu Tetsu Senmei thực lực mạnh mẽ. Có điều tách ra Chu Tetsu Senmei ánh mắt, Hyuga Hayashi trong ánh mắt né qua một tia tên là hy vọng. Ánh sáng Tensei gần tình báo đã ở lại Hyuga, chỉ cần có hậu nhân phát hiện cái này tình báo, Tensei gần bí mật chung quy sẽ ở Hyuga bộ tộc bên trong truyền lưu mãi đến tận nào đó một ngày. Một cái thiên phú xuất chúng hậu nhân tìm tới mở ra Tensei gần bí mật, sau đó mở ra Tensei gần, đem Hyuga bộ tộc mang tới vinh quang đỉnh cao, thật giống như đã từng Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, cùng với hiện tại Chu Tetsu Senmei như vậy. Lấy cá nhân thế lực cường đại, kinh sợ toàn bộ nhẫn giới, chậm rãi phun ra một hơi. Hyuga Hayashi bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ ung dung, chính mình liền muốn chết rồi. Chính mình vào đúng lúc này, tối lưu luyến cùng không muốn đến cùng là cái gì đây? Người nhà, nghĩ đến chính mình đã từng đối với Hyuga Hinata thái độ lạnh lùng, Hyuga Hayashi trong lòng hối hận vạn phần, khi đó Hinata còn như vậy, liền muốn gánh vác như vậy áp lực nặng nề. Nếu là lúc đó chính mình liền có thể lĩnh ngộ được điểm này, liền nhất định sẽ không như vậy làm đáng tiếc. Hối hận thứ này, đối với phàm nhân tới là xa xỉ. Hối hận ngoại trừ để trong lòng càng thêm thống khổ ở ngoài, căn bản là không có cách cứu vãn bất kỳ đồ vật. Có điều Chu Tetsu Senmei nếu bảo đảm sẽ lưu lại Hinata tính mạng, hay là cái này cũng là hôm nay chính mình nghe được duy nhất một tin tức tốt. Cuối cùng một cái không trưởng kích chúng rồi. Hyuga Hayashi phía sau lưng phun ra một ngụm máu tươi. Hyuga Hayashi hai mắt dần dần thất thần, thân thể đau đớn đã không cách nào truyền tới đại não. Cảnh sắc trước mắt từ từ hắc ám, mãi đến tận nằm trên đất, Hyuga Hayashi mới mất đi hết thảy ý thức kết thúc. Chu Tetsu Senmei tự nói, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng cúi người đi, đem Hyuga Hayashi cùng đại trưởng lão con mắt đào móc ra, đem hai đôi Byakugan đặt ở lọ chứa bên trong phong kín. Chu Tetsu Senmei chậm rãi đi tới mặt khác ba tên Hyuga ninja trước người, đem bọn họ trên trán hộ ngạch gỡ xuống, quả nhiên là phân gia. Chu Tetsu Senmei lạnh nhạt nói, nếu là phân gia người, như vậy liền mang đi đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.